lại làm ở hộ bộ, theo lý không thể xen vào sự vụ của binh bộ. Đến khi hắn xem tấu chương thì sầm mặt xuống, vội vàng nhìn bản đồ, mặt mày tím tái. Lão binh theo hắn chinh chiến ở Liêu Đông 4 năm còn chưa tới 10000, giờ hơn 100 người có chuyện. Hắn có lời hứa với số tướng sĩ còn lại, làm sao chẳng chấn kinh. Không đợi Trương Kiệm lên tiếng, Vân Diệp đưa văn thư phê duyệt cho hắn xem. Sắc mặt Trương Kiệm mới khá hơn, chắp tay nói, hậu ý của Vân Hầu, Trương Mũ. Cảm kích vô cùng, giờ sẽ để phó tướng tới huyện Hải Lăng bắt hết người tạo phản tới kinh sư cho bệ hạ xử lý. Vân Diệp gật đầu, y tin Trương Kiệm nhất định sẽ chiêu hàng được cựu bộ trước khi phủ binh Sở Châu tới được huyện Hải Lăng. Day huyệt Thái Dương rồi thở dài, thiên hạ Thái Bình lập tức xuất hiện văn võ đấu đá. Đó là thứ Lý Nhị cố ý thúc đẩy, có thể nói là đại thế thiên hạ. Vân Diệp chỉ làm binh bộ thượng thư cũng liên quan tới chuyện y văn chẳng ra văn võ chẳng ra võ. Đỗ Như Hối hoàn toàn không để ý tới chính sự nữa, ngày ngày ra vào nhà huân quý, đi khắp nơi tìm kiếm đồ cổ. Phòng Huyền Linh cực kỳ hâm mộ cuộc sống hiện tại của Đỗ Như Hối, mấy lần dâng tấu xin thoái ẩn đều bị Lý Nhị từ chối, đành tiếp tục vùi mình trong biển văn thư trung thư tỉnh, tìm niềm vui trong nỗi khổ. Vân Diệp tới làm phòng Huyền Linh cực kỳ vui vẻ, thân là thủ tướng tuy nói vô cùng tôn quý, nhưng khó tránh được lao tâm lao lực, có lúc nhàn rỗi, chốc lát là chuyện vui. Đông Hải có một loại cá, tên là hoàng hoa ngư, đặc tính là biết hát, chợt nghe như đàn cầm, nghe kỹ lại như tiếng sáo. Nếu chẳng may cắt đứt nó diễn tấu, nó sẽ phát ra âm thanh như tiếng mèo kêu, nếu tiếp tục quấy nhiễu nó ca hát, sẽ có tiếng như cưa sắt, hết sức thần kỳ. Vân Diệp uống ngụm trà nóng rồi bắt đầu kể cho phòng Huyền Linh chuyện lạ, ông gia này gần đây thích nghe món đó. Năm Trinh Quan thứ 9, mãnh tướng vô địch Vân Diệp viễn chinh Nam Hải trở về, không may gặp rồng hút nước, khi đó trời đất đảo lộn, cá vạn cân bị thủy long hút lên không, như ngày tận thế. Vân Diệp không hổ danh mãnh tướng, tự buộc mình vào cột buồm, quát chỉ huy né tránh, hạm đội gian nan vượt qua khe hở giữa thủy long, nước biển tràn vào thuyền, buồm cuốn bay lên không. May Vân Diệp chỉ huy đúng đắn, hạm đội bình an. Chỉ là Vân Diệp bị hoàng hoa ngư đánh hôn mê, một tháng không thể ra ngoài. Trước khi hoàng hoa ngư đánh ngươi hôn mê có hát cho người nghe không? Phòng Huyền Linh xưa nay là thế, ỷ vào trí nhớ kinh người của mình, chuyện lớn nhỏ trong triều chưa bao giờ qua mắt ông ta. Đó là vốn kiếm cơm của ông ta, nhưng vạch cái xấu của người ta như thế thì quá rồi. Phòng tướng, ta đang lấy ví dụ, hoàng hoa ngư hát là có thật, vì sao ông cố nói lảng đi? Vân Hầu bị hoàng hoa ngư đất ngất là có thật, lão phu cũng đang trả lời ví dụ của ngươi. Gần đây lão phu định viết sách, không viết chính sử, không soạn kinh văn, không luận triều chính, chỉ thu thập chuyện lạ trên đời. Ai rảnh thảo luận với ngươi chuyện gió Tây áp gió Đông hay gió Đông áp gió Tây, liên quan gì tới lão phu? Phòng Huyền Linh nói xong ôm bụng cười, không hổ danh lão hồ ly. Chuyện hơn trăm quân tốt tất nhiên sẽ có người thanh lý môn hộ, không phải ngươi đã xử lý rất tốt rồi à? Nói nhiều với ích, cùng lão phu làm ván cờ đi. Vân Diệp co cẳng chạy luôn, lão già này cờ thối hoắc, vậy mà toàn thắng mình, chỉ cần gặp lão ta là bị kéo đánh cờ. Hôm nay có tin tức chuẩn rồi, nhân cơ hội chạy thôi, không cho lão cơ hội ngược đãi mình. Trở về binh bộ, Vân Diệp lại thấy mình chẳng bằng đánh cờ vỡ phòng Huyền Linh. Hai vị thị lang mang tới một chồng sổ sách dày, nghe nói là đuôi phiếu cơm tích lại từ năm trước, hỏi thượng thư đại nhân xử lý ra sao. Đuôi phiếu cơm là phần còn lại khi mọi người ăn cơm quan. Vân Diệp lật sổ xem khoản dư cuối cùng, phát hiện chỉ có 160 ngân tệ thì nổi khùng. Binh bộ trên dưới có hơn 600 người ăn cơm quan, ăn cả năm mới còn lại hơn 100 ngân tệ. Không phải chia ít tiền, mà vì chút tiền này tới làm phiền mình, chia ra mỗi người chưa được nửa ngân tệ, nói ra mất cả mặt. Cầm đi mua cần câu cho ta muốn đi câu cá. Tiền công dùng việc tư e không ổn. Đoàn Hổ sầm khuôn mặt người chết lại, người nhà hắn là thế, nghèo quen rồi. Vậy mua cần câu cho ngươi được không? Vừa rồi bị ấm ức ở quan trên, vì sao không thể trút giận vào hạ quan của mình? Người Đoàn gia không tham ô một xu tiền công, chẳng lẽ đây là thói quen của Vân Hầu? Hoàng đế đưa Đoàn Hổ vào làm binh bộ tả thị lang là gây khó dễ cho Vân Diệp, tính cách Vân Diệp quá sôi nổi, cần có một người cứng nhắc trung hòa. Giờ thì Vân Diệp phát hiện ra, tên này không phải cứng nhắc mà là khúc gỗ. Vân Diệp cúi đầu xem số tiền lần nữa, lại lấy sổ xem tổng nhân số binh bộ, phát hiện thứ thú vị, đó là lấy tiền trừ nhân số thế nào cũng không trừ hết, luôn có số dư. Tên đoàn hổ này cầm quân đánh trận có lẽ không thành vấn đề, nhưng liên quan tới tính toán thì lẫn hết cả, hắn chỉ có thể làm tướng quân thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1371, lại chuyện trường sinh. Nếu là tiền của mọi người thì ngươi chia cho mỗi người một ít, không được nhiều, không được ít, cũng không được thừa lại, chuyện này giao cho ngươi là yên tâm nhất. Vừa mới an bài xong thì Lý Thừa Càn đi vào, cầm sổ lên xem. Đừng bắt nạt người thành thật, ngươi bảo lão đoàn cuối cùng vẫn để tiền dư thì sao? Người đoàn ra cứng đầu, không hoàn thành quân lệnh thì hắn chỉ có cách cứa cổ, đừng đùa như thế. Nói xong còn lấy một ngân tệ cho đoàn hổ, đó là phần thưởng của thái tử. Đoàn hổ không nhận tiền, nhìn Vân Diệp nói, lão đoàn tuy ngốc, nhưng chút tiền này vẫn biết chia. Vân Diệp muốn xem hắn chia tiền ra sao, ai ngờ hắn ném sổ cho Hữu Thị Lang lão Liêu, lặp lại lời vừa rồi của Vân Diệp, rồi quay đầu lại cười nhạt với Vân Diệp. Lý Thừa Càn cười đau bụng, kéo Vân Diệp sắc mặt khó coi ra ngoài, tới thẳng Đông Cung, còn chưa ngồi xuống đã cười lớn nói, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện lớn thì chia ra làm chuyện tốt và chuyện xấu, đại đa số nó đại biểu cho chuyện xấu, nhưng Lý Thừa Càn cười lớn như thế, ít nhất nói lên chuyện này có lợi cho hắn. Lý Thừa Càn nói xong câu này liền ngậm miệng như mồi, đủng đỉnh uống trà, để Vân Diệp tự đoán, với hắn mà nói đây là một loại hưởng thụ. Vương Huyền Sách. Lý Thừa Càn thấy Vân Diệp nghĩ mãi không ra, liền nhắc ba chữ, Vân Diệp liền nhớ tới từng chuyện mà Vương Huyền Sách làm, hắn là kiêu ngạo của thư viện, một mình diệt quốc là truyền kỳ do Vương Huyền Sách tạo ra. Năm Trinh Quan thứ 15, quốc vương Ma Yết Đà là giới Nhật Vương tới thăm Ân Độ rồi, phái sứ giả tới Đại Đường. Năm Trinh Quan thứ 17, Lý Nhị phái Lý Nghĩa Biểu là chính sứ, Vương Huyền Sách làm phó sứ theo sứ tiết Ấn Độ. Tháng 1 năm Trinh Quan thứ 19 tới được thành vương xá nước Yết Đà. Năm Trinh Quan thứ 20 Vương Huyền Sách lại làm chính sứ, cùng phó sứ tới Ấn Độ. Vương Huyền Sách nhiều năm qua chỉ nghiên cứu quan hệ giữa Đại Đường và Thổ Phồn. Kết quả hắn phát hiện Thiên Trúc còn ảnh hưởng tới Thổ Phồn nhiều hơn, nên hắn chuyển hứng thú sang Thiên Trúc. Nhiều lần thỉnh giáo Huyền Trang Đại Sư về phong thổ nhân tình của Thiên Trúc, tích lũy học vấn lớn, còn học được tiếng Phạn, nên thành phó sứ ngoại giao. Lần này tới lãnh địa của giới Nhật Vương, kết quả là ông ta đã chết, Tân Vương bắt giữ bọn họ, Vương Huyền Sách trốn thoát, tìm Tùng Tán Cán Bố đã thần phục Đại Đường mượn 3.000 binh mã, diệt quốc gia đó, bắt vương của chúng. Đương nhiên, chút chiến tích này không đáng nói. Lý Thừa Càn nói tới đó lại lần nữa dừng lời nhìn Vân Diệp hỏi, Diệp tử, ngươi thành thực nói cho ta biết, trên đời này thực sự không có cách trường sinh bất tử sao? Vân Diệp không hiểu sao Vương Huyền Sách lại liên quan tới trường sinh bất tử. Gần đây Lý Nhị cứ luôn hỏi chuyện Ngọc Bài, mình bị hỏi tới bực mình, bảo Vô Thiệt mang Ngọc Bài vào cung giảng đạo cường thân kiện thể cho phu phụ Lý Nhị rồi. Chẳng lẽ Vô Thiệt thổi phồng năng lực Ngọc Bài quá mức, khiến người hoàng gia hiểu lầm? Có cách cường thân kiện thể, không có cách nào để trường sinh hết, tuyệt đối không. Phạm là kẻ nào nói mình có thể trường sinh bất lão, ngươi hãy lập tức chém đầu hắn, tuyệt đối không giết nhầm người đâu. Lý Thừa Cần thở phào, ta nói chuyện lớn là cái này. Vương Huyền Sách mang về từ lãnh thổ của giới Nhật Vương mang theo một phiên tăng, nghe đồn đã sống trên 200 năm, là 200 năm thật sự, không phải theo cách tính của đạo gia. Lão Hòa Thượng tự xưng nghiên cứu thuật trường sinh 200 năm, không những có thể trường sinh, còn có thể bạch nhật phi thăng. Ta đã nhìn thấy lão ta rồi, diện mạo cổ quái vô cùng, trang nghiêm, cử động rất có quy luật, trò chuyện vài câu, lão tăng cực kỳ am hiểu về pháp môn của Khổng Tước Minh Vương, thậm chí có nhiều lời giải thích kỳ diệu, ngay cả Huyền Trang Đại Sư cũng khâm phục. Phụ hoàng và mẫu hậu ta vì thế chuyên môn tắm rửa trai giới 7 ngày, chuẩn bị nghe lão tăng giảng kinh, nghe nói lão tăng còn thi pháp với phụ hoàng mẫu hậu ta, cho nên ta sinh lòng nghi hoặc, muốn tìm ngươi xác nhận. Vân Diệp chấn kinh hỏi Lý Thừa Càn, vì sao ta không nghe thấy chút phong thanh nào? Phụ hoàng ta nói kỳ thực ngươi không tin quỷ thần, bất kính Phật đạo, người chỉ muốn nghe kinh Phật, xem pháp môn của hòa thượng, không muốn nghe thuật quỷ biện của ngươi, nên không cho ta và Thanh Tước nói. Nếu ngươi nói không có chuyện này thì ta yên tâm rồi. Mặt Vân Diệp tái nhợt, y đã nhớ ra phiên tăng này là ai. Nếu không nhầm, tính mạng của Lý Nhị mất trong tay lão phiên tăng này. Con người lúc kích thích thì đầu óc vô cùng nhạy bén, thậm chí y còn nhớ ra tên lão phiên tăng đó, La Nhị Sa Bà. Đúng, đúng là tên này, đó là cái tên người ngoại quốc sẽ xuất hiện trên lịch sử dân tộc. Nguyên nhân là lão ta dùng thuốc trường sinh bất tử đầu độc chết Lý Nhị. Nghĩ tới đó tay Vân Diệp run rẩy, cầm chén trà cũng không vững nữa. Lý Thừa Cản nhận ra cũng trở nên khẩn trương, chẳng lẽ phiên tăng đó thực sự có gì hơn người. Gọi Vân Diệp hai tiếng mới kéo y khỏi tình trạng hoảng hốt. Vân Diệp cười gượng rồi chắp tay cáo từ rời đi. Lý Thừa Cản đứng dưới hành lang sắc mặt biển đổi vô chừng, tay siết chặt lại xòe ra, tựa hồ hạ quyết tâm khó khăn nào đó. Khi ánh mắt hắn nhìn vào cây bách ngàn năm trong đình viện, ánh mắt trở nên lạnh nhạt, chắp tay đi vào đại điện, quyết tâm đã ra. Không cần nghĩ nhiều nữa, tới lúc cần phải mạnh dạn mà làm, đó là câu phụ thân mình hay nói. Vân Diệp tâm sự trùng trùng, không về binh bộ, tới thắng hoàng cung, nhưng bị chặn lại trước nội cung. Thị vệ nói hoàng đế đang mời cao tăng giảng kinh, hai ngày tới không gặp bất kỳ ai, đặc biệt nói rõ, không gặp Vân Diệp. Vân Diệp ngửa mặt thở dài, quay sang cầu kiến Trường Tôn Thị, được câu trả lời là đế hậu cùng nghe thánh tăng giảng kinh, đã trai giới, không được quấy nhiễu. Khắp hoàng cung Vân Diệp chỉ có thể gặp hai vị này, gặp phi tần khác là vô lễ, yêu cầu mấy lần đều bị từ chối. Hết cách đành cưỡi ngựa về Vân gia, cần chỉnh lại suy nghĩ, làm rõ sự kiện này từ đầu tới cuối. Đó là tâm tư đen đối nhất, không thể lộ ra với trời, không thể chạm đất, nên Vân Diệp ngồi ở ghế đu, đó là thói quen cũ. Chỉ cần gặp phải chuyện khó quyết, y sẽ tới gian phòng có ghế đu này. Từ sau khi y ngồi ghế đu 3 ngày liền, lão nãi nãi chuyên môn để một gian phòng cho gia chủ Minh Tường. Vân gia to lớn, sự vụ phức tạp, muốn thời gian ngắn cân nhắc rõ thiệt hơn không phải là một quá trình đơn giản. Nếu thực sự tính cho toàn cục, 2-3 ngày chưa đủ, liên quan lợi ích, vướng mắc ân tình. Nếu như Lý Nhị Giá Băng vào lúc này phải ứng phó ra sao? Nếu Thừa Cản thuận lợi đăng cơ, Vân gia phải ứng phó thế nào? Nếu có chuyện bất ngờ, phải có chuẩn bị, tất cả đều cần suy nghĩ. Thay đổi triều đại luôn có một đám huân quý tuẫn táng theo, triều vua nào thần tử đó, ai ai cũng biết, hoàng đế không gặp mình không cách nào ngăn chuyện này xảy ra. Vậy lui lại giữ lấy Vân gia hãng hay, quan hệ giữa mình với Lý Thừa Cản có tốt tới mấy, vào thời khắc mấu chốt này hắn đối phó với Vân gia sẽ không chút do dự, vì khi đó hắn là thiên tử. Trong vòng 3 ngày Vân Diệp gõ cổng 3 lần đều không vào được nội cung. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1372. Chống tụ tướng 3 ngày đủ, Vân gia làm rất nhiều chuyện, Tân Nguyệt không dám hỏi. Nàng nhìn thấy trượng phu bắt đầu triệu tập gia thần nghị sự liền kinh hoàng, nhất là nhìn thấy lão Giang bệnh mới lành chưa lâu họ khổ khổ xuất hiện ở đại sự sảnh, nàng càng thêm sợ hãi. Lão Giang quản lý cơ quan mật đạo của Vân gia, thường ngày trốn ở xưởng rượu, ông ta tới, nói rõ Vân gia rất có khả năng dùng tới mật đạo. Khi mặt trời lặn Vân Diệp về nhà, vẻ mặt mệt mỏi, lần này càng quá, không gặp được đế hậu đã đành. Sao ngay Lý Thừa Cản cũng không gặp được, lần đầu tiên bị từ chối ở Đông Cung. Không tắm rửa, không ăn cơm, Vân Diệp nằm ở ghế tựa, nỗ lực ngủ, nhưng mắt càng mở to, tựa lần đầu gặp phu phụ Lý Nhị, tới giờ tình cảm đã biến thành khái niệm hỗn độn, lòng như đè đá, bất giác nước mắt giàn giụa. Tân Nguyệt đi vào, nhìn thấy thế cũng không khuyên nhủ, không lên tiếng, chỉ cuộn mình rúc vào lòng trưởng phu, lúc này một tấm thân ấm áp tốt hơn bất kỳ thứ gì. Vân Diệp bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Trống canh ba vừa gõ, y không biết lúc này hoàng cung hỗn loạn, khắp nơi là thị vệ khải giáp, đèn đuốc sáng rực, toàn bộ thiên ngưu vệ đã lên tường cung, vô số lão thái giám mặc bào tím bảo vệ quanh cung vạn dân. Chẳng những thế, nóc nhà cũng ẩn hiện bóng người, tiếng đao kiếm va chạm vang vọng cung thái cực, vô số hắc y nhân tung mình trong đám người, thân thủ linh hoạt cực kỳ hung hãn, nhưng nhân số ít vẫn bị đuổi tới đất trống. Thiên ngưu vệ tay cầm cự thuẫn, chậm chậm áp sát đám hắc y nhân. Tên hắc y nhân cầm đầu giống lên, tận trung vào lúc này, rồi không chút do dự chở đao đâm vào bụng, ngã xuống. Những hắc y nhân khác cũng học theo, thoáng cái đã chết sạch. Trong hoàng cung vang lên trống tụ tướng, đó là lần đầu tiên triều Trinh Quan, vô số hồng linh cấp sứ lưng cắm cờ rời hoàng cung tản ra ngoài thành Trường An đen kìn kịt. Khi ba vị hồng linh cấp sứ cầm đuốc gõ cửa Vân gia, sắc mặt Vân Diệp trắng như giấy, tay run rẩy không dám mở ống da trâu trước mặt, thở mạnh ra một hơi mới dám mở. Phát hiện bên trong yêu cầu phủ binh 36 phủ của quan trung tức tốc tiến kinh, quy cách không có vấn đề, nhưng không có phê hồng của hoàng đế và ký tên của trung thư tỉnh, chỉ có 8 chữ của Ngọc Tỷ, thụ mệnh Vu Thiên, ký thọ Vĩnh Xương. Vân Diệp gập chiếu thư lại, hạ lệnh một tiếng ra tướng Vân gia xông lên bắt lấy hồng linh cấp sứ. Vân Diệp không để ý tới tiếng quát tháo của chúng, mặt âm trầm áp giải 3 tên sứ giả cùng mình vào Trường An. Khi rời nhà nhìn Lưu Phương một cái, Lưu Phương kín đáo gật đầu. Vân Diệp thấy Tiểu Miêu mặc khải giáp xuất hiện trong sân mới cưỡi vượng tài chạy trời Trường An. Dọc đường đi đầu hỗn loạn, càng cố gắng chấn định càng hoảng loạn. Nếu không phải cùng vượng tài phối hợp với trạng thái tự nhiên, sớm không biết ngã ngửa bao lần rồi. Lúc này ai dám hạ lệnh cho mình? Nếu là hoàng đế thì không thể không biết là chiếu lệnh tàn khuyết như vậy mình có thể không tiếp. Nếu không phải là hoàng đế thì là Lý Thừa Càn. Vậy ý tứ theo cùng ý chỉ này sẽ tới cùng mới đúng. Trừ họ không ai dám hạ lệnh cho mình, Trường Tôn thì cũng không có quyền lợi này. Chẳng lẽ có kẻ thừa cơ khống chế thành Trường An? Chỉ cần Lý Nhị còn sống thì kẻ này không thể thành công. Đó không phải là lòng tin, mà là sự thật. Không ai nắm rõ gió lay cỏ động trong thành Trường An hơn hoàng đế. Ông ta dựa vào tạo phản dựng nghiệp, sao có thể không đề phòng chuyện này? 57 gia tướng, Lam Điền Hầu Vân Diệp chỉ được có 60 giáp sĩ, còn tính cả bản thân y, sở dĩ không mang hết là biểu thị tôn sùng với hoàng đế. Không chỉ y làm thế, tất cả những người có quyền mang giáp sĩ đều làm thế. Không cần nhìn kỹ, trong bóng đêm có thể thấy thành Trường An đèn đuốc sáng rực, tường thành bóng người, bóng thương. Thành Trường An như con hồng hoang cực thú đang vươn móng vuốt khủng bố của mình. Xảy ra chuyện lớn rồi, nghĩ tới tên phiên tăng chết tiệt kia, lòng Vân Diệp không ngừng trầm xuống, tuy còn có chút nghi hoặc, nhưng nước mắt hình như lại bắt đầu chảy ra. Đại vương kỳ trên tường thành còn chưa thay, điều này cho y chút an ủi, ngũ trảo kim long trong ánh lửa càng thêm hung tợn. Lưu Tiến bảo tay cầm yêu bài của Vân Diệp, hát lên với kiêu vệ trên tường thành sẵn sàng công kích. Lam Điền Hầu, binh bộ thượng thư Vân Diệp báo danh nhập thành. Một mũi tên phập một cái bắn xuống trước ngựa của Vân Diệp, vượng tài hoàng sợ hí lớn lui lại liên tục. Vân Diệp đoạt lấy đuốc ra tướng, chiếu sáng mặt mình. Không lâu sau nghe thấy tiếng mở thành ken két, trục cổng thành không cho phép cha giàu là để phát ra tiếng ken két này. Lòng Vân Diệp càng thêm cồn cào. Khoái mã vào Trường An, phát hiện ra khắp nơi là quân tốt cầm đuốc, thái độ ác liệt lục thân. Bất nhận, đoàn người Vân Diệp bị chặn lại tra hỏi 3 lần. Tới khi Vân Diệp nổi giận lấy roi ngựa quất mới không ai dám hỏi nữa. Tới gần hoàng cung, y dần yên tâm. Thiên Ngưu vệ, đó là thân quân của thiên tử, họ vẫn cố thủ hoàng cung, tức là hoàng gia còn nắm cung cấm. Người mặc giáp trước hoàng cung như Vân Diệp có rất nhiều, không ngờ quá nửa không biết y, nhìn họ đi vào hoàng cung còn thuận lợi vào cung hơn y, rất muốn hỏi họ là ai. Một hán tử mặc giáp thô bạo muốn chen qua Vân Diệp, sau đó bị Vân Diệp quất roi vào mặt, tưởng tên này thế nào cũng báo danh, không ngờ hắn quay đầu chửi bới, giọng quan trung tiêu chuẩn. Vân Diệp nhìn tên hán tử bị gia tướng của mình quất lăn lộn trên mặt đất, hỏi một người lạ đang định đi tới giúp, tên vương bát đản kia là ai? Không ai trả lời, tên hán tử ngã xuống đất bị vô số bàn chân cuồng bạo dẫm đạp vẫn la hết lời đại loại đừng để rơi vào tay lão tử. Khi Lưu Tiến bảo dẫm lên cái miệng thôi của hắn mới yên. Không có được đáp án, Vân Diệp vượt qua vô số người muốn tranh giành vào cung trước. Tên kia đợi mình làm rõ chuyện trong cung sẽ quay vào đánh tiếp. 3 tên hồng linh cấp sứ bị trói tên chiến mã thấy hoàng môn thị lang lão Tào liền ra sức kêu oan. Lão Tào là cấp trên trực tiếp của họ, đều là người quen. Lão Tào không tiện lên mặt, ghé tới gần Vân Diệp hỏi, chuyện gì thế? Chuyện gì? Lão Tào, ngươi quá to gan đấy, dám truyền ta ý chỉ điều. Binh không thích hợp, ta ta tới tìm ngươi hỏi tội. Nếu ngươi cho ta biết chuyện gì xảy ra trong cung thì ta quên chuyện này, trực tiếp tới hỏi bệ hạ. Tấm thân béo ú của Tào Triền run lên, nắm tay Vân Diệp, đừng hỏi, hỏi cũng không dám nói. Bệ hạ đang nổi cơn lôi đình ở cung vạn dân, tốt nhất ngươi đừng hỏi tới chuyện này, trả người của ta cho ta tự xử lý, lúc này thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tào Triền thường ngày không phải như thế, thường không giấu giếm huynh đệ của mình, hiện nói như thế thì chuyện không nhỏ được. Có điều Lý Nhị không sao, chỉ chẳng có chuyện gì to tát, chỉ tờ chiếu thư kia hơi cổ quái. Mấy ngày qua luôn lo lắng về chuyện sinh tử của Lý Nhị, giờ có tin tức chính xác rồi, không cần thấp thỏm suy đoán nữa, toàn thân trở nên nhẹ nhõm. Mau vào đi, chống tụ tướng sắp gõ xong rồi, phòng tướng, đổ tướng đều đã vào, đại tướng quân của thập lục vệ, còn có đại tướng quân còn có thể cầm binh ở kinh thành, đều có mặt, ngươi là người muộn nhất. Vân Diệp vội xuống ngựa, ném dây cương cho Lưu Tiến Bảo, sải bước đi vào hoàng cung. Ba tên hồng linh cấp sư tất nhiên có lão Tào xử lý, nhưng tên chửi bới mình kia còn dùng được, không thể thả chạy dễ dàng. Là binh bộ thượng thư mà lại có kẻ không nhận ra, đó là đại sỉ nhục, phải làm rõ bọn chúng ở đâu ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1373, cùng hưởng. Vân Diệp mới qua hành lang, bị một hàng thi thể làm giật mình, tới 200 người. Ngồi xuống bên một thi thể xem kỹ, vết thương ở bụng, nhìn vài thi thể xong liền hiểu, đều là tử sĩ, thấy tình thế không ổn liền lựa chọn tự sát. Thích khách ư? Vân Diệp lập tức đứng dậy, tiềm thức tránh đám người này xa một chút, nhìn các tướng quân đang nối nhau vào cung vạn dân, vội chạy nhanh lên bậc thang, theo sau một người không quen. Cung vạn dân im phăng phắc, nến mở cá voi to bằng cánh tay chiếu sáng cả đại điện. Rất nhiều người không ngừng chen tới phía trước, sau khi nhìn thấy thi thể của thích khách liền muốn tỏ vẻ trung thành trước Lý Nhị. Vân Diệp nhích mình về phía rèm, nấp trong tối quan sát vẻ mặt mỗi người. Lý Nhị ngồi trên long ỷ, trên người không ngờ lại mặc tăng y màu xám, châm thanh ngọc lấp lóe dưới ánh nến, làm người ta không thấy rõ nét mặt của ông ta. Phòng Huyền Linh lúc nào cũng mặt lạnh tanh, lão già này hôm nay mặc giáp da, đeo trường kiếm, trông rất gọn gàng. Lý Thừa Cản mặt âm trầm đứng đối diện phòng Huyền Linh, Lý Thái cứ cúi đầu nhìn mặt đất, còn lấy chân trà gạch vàng, tựa hồ vô cùng phiền não. Lý Nhị vốn nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên cao giọng hỏi, chống tụ tướng đã ngừng, kẻ không tới chém, Vân Diệp đâu? Trẫm lệnh ngươi điều tập phủ binh đã làm chưa? Không ngờ Lý Nhị mở mắt ra lại hỏi mình đầu tiên, Vân Diệp vội đi tới đưa chiếu thư lên, bẩm bệ hạ, chiếu thư này chỉ có quốc ấn, không có bệ hạ phê hồng, không có trung thư tỉnh ký tên, không có môn hạ tỉnh đóng dấu, là chiếu thư 30, thứ cho thần không dám tuân theo. Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối đồng loạt mở mắt, trừ Toại Lương của môn hạ tỉnh cũng tới xem đạo chiếu thư này. Đoàn Hồng lập tức lấy chiếu thư Vân Diệp đưa cho hoàng đế. Lý Nhị nhìn chiếu thư một cái, khẽ háng giọng, là chấm sơ suất, không điều bình cũng tốt, có các ngươi thế nào cũng bảo vệ được an toàn cho hoàng cung. Phòng Huyền Linh rời hàng khải tấu, bệ hạ, Vân Hầu từ chối chiếu thư là chuyện trong chức quyền, nếu như cần, lão thần cho rằng nên tăng cường đề phòng. Từ năm Trinh Quan thứ 10 tới nay, đại quân thập lục vệ vì nước chinh chiến, sĩ tốt tổn thất nhiều, chưa bao giờ bổ sung, hiện lấy con cháu quan trung bổ sung là hợp lý. Lý Nhị lắc đầu, trẫm đã quyết tâm giảm lao dịch, sao có thể thất tín với dân, chuyện này đừng nhắc tới nữa. Chấm mời chư vị ái khanh tới đây là để mọi người xem thi thể bên ngoài, có thể nói chính xác, đó toàn là tử sĩ, thân thủ cao cường, không biết lẻn vào hoàng cung bao giờ, ai nói cho chấm được không? Vân Diệp vốn định lui vào sau rèm, lúc này thò đầu ra là kẻ ngốc, cho nên phía dưới xôn xao bàn luận, nhưng không ai dám ra nói. Đột nhiên cảm giác có người nhìn mình, ngó quanh, phát hiện đang xoay người che Lý Nhị nói giọng câm với mình. Cứu ta với. Ồ, Vân Hầu đột nhiên dừng bước, có phải là biết cái gì? Chử Toại Lương đứng bên cạnh Vân Diệp, thấy y ngớ ra, liền bán đứng y không chút do dự. Lập tức tất cả mọi người đều thở phào, đồng loạt nhìn chằm chằm vào Vân Diệp. Bất kể y có nói ra cách nào không, trước tiên thăm dò hướng gió cũng tốt. Thấy Lý Nhị cũng nhìn mình, Vân Diệp đột nhiên chắp tay hỏi, vi thần lớn gan hỏi bệ hạ, thích khách chuyên môn vì bệ hạ mà tới. vừa rồi thần vào, phát hiện cung vạn dân không hề có dấu vết đấu đá, không giấu bệ hạ, mũi thần cực kỳ mẫn cảm với mùi máu. Hiện cung vạn dân không xông hương, không mở cửa sổ, không khí bên trong vẫn bình thường, chỉ có ít mùi đàn hương, hẳn là do bệ hạ lễ Phật mà ra, cho nên thần mới hỏi thế. Không chỉ văn võ toàn triều sửng sốt, hoàng đế cũng thế, người thả thích khách vào cung không thể không biết hiện hoàng đế cơ bản cả ngày không rời cung vạn dân. Lý Nhị tin phong thủy cho rằng, từ khi mình chuyển vào cung vạn dân, tất cả điều mình muốn đều đạt được, nên trừ điện lưỡng nghi của hoàng hậu, ông ta chỉ ở cung vạn dân, lúc này lại chém giết ở cung thái cực, 12 vị cao tăng vương huyền sách mang tới chết 8-9 người. 232 thích khách từ đầu tới cuối chỉ tập trung đánh cung thái cực, không ngó ngàng tới cung vạn dân và lưỡng nghi, vì sao? Tâm tình Lý Thái tử hồ tốt hơn, rời hàng nói, phụ hoàng, nhi thần cho rằng lần này ám sát không nhắm vào phụ hoàng, nhi thần hỏi thị vệ rồi, ngay từ đầu mục tiêu của những kẻ này là cung thái cực, lời giải thích duy nhất là chúng muốn phá kế trường sinh của phụ hoàng, đúng là đại nghịch bất đạo, phải tìm kẻ sai phái đằng sau, nghiêm trừng không tha. Vân Diệp chỉ muốn ôm Lý Thái hôn mấy cái, quả nhiên là kẻ trí tuệ cao, quá lợi hại. Bệ hạ, trường sinh bất lão là sao? Chuyện nực cười như thế sao vi thần không biết? Lý Nhị tự hồ có chút xấu hổ, giải thích qua, Vương Huyền Sách mới được cao tăng đại đức ở Thiên Trúc, đã dốc lòng nghiên cứu thuật trường sinh 200 năm, thậm chí có thể bạch nhật phi thăng, chẳng chỉ muốn xem có thật không. Vân Diệp không định buông tha cho Lý Nhị ở chuyện này, tuổi càng cao càng sợ chết cũng đành đi, giờ ngay cả lời ma quỷ này cũng tin. Thấy ngọc bài của mình đặt ở trên long án, cáo lỗi với hoàng đế, đưa tay lấy ngọc bài lắp lên giá, từ thì điện vạn dân sáng rực, che cả ánh nến. Trừ Đỗ Như Hối không chút ngạc nhiên nào thì ánh mắt của mọi người đều lộ vẻ ngây ngất. Vân Diệp đưa giá cho Đoàn Hồng, bảo hắn treo lên trần nhà, được Lý Nhị đồng ý, Đoàn Hồng nhảy lên, trèo vào cột mà Vân Diệp chỉ định, cả đại điện liền sáng như ban ngày. Vân Diệp đi tới bên nến thổi tắt, đi tới giữa đại điện nói, bệ hạ, đây chính là cách dùng chính xác nhất của 4 tấm ngọc bài, người khác nói đó là thần quang, đều là đồn bậy. Lời hoang đường này sao có thể lừa được người anh minh như bệ hạ, ai cũng nói đây là chí bảo vô thượng của Bạch Ngọc Kinh, vì nó mà hơn 1000 người chết, Điền Tương Tử vì tìm thiên môn đi tới Bắc Cực, kết quả là khóc lóc nửa năm trước cực quang chết ở nơi không có bóng người. Còn một đội ngũ vì tìm kiếm Thái Dương Thần Quốc, muốn tìm đất thần tiên, bệ hạ biết họ đi bao xa không? Tới 8 vạn dặm. Vân Diệp nói 8 vạn dặm làm mọi người hít sâu một hơi. Lý Nhị cũng ngượng ngùng, các vị đồng liêu đừng nghĩ ta nói năng lung tung, Trường Tôn gia, Đỗ gia, còn có rất nhiều. Nhà có da gấu trắng tới từ Bắc Cực, 200 người đi Thái Dương Thần Quốc chỉ 3 người trở về, 2 chết sau đó không lâu, 1 đang được Tôn Tiên Sinh trị liệu ở Thư viện Ngọc Sơn, chư vị muốn du lịch Thái Dương Thần Quốc một chuyến thì tìm hắn hỏi đường là được. Bệ hạ, thần sở dĩ công bố bí mật của Bạch Ngọc Kinh với người đời là muốn nói một chuyện. Cái bảo bối vô số người đổ máu tranh giành này tác dụng duy nhất là thắp sáng thay nến mà thôi, vi thần thỉnh cầu. Bệ hạ treo nó ở đại điện cung vạn dân, để nó ngày đêm chiếu sáng. Lý Nhị mặt càng xấu hổ, thời gian qua ông ta không ngừng uy hiếp vô thiệt, muốn đoạt thứ này, không ngờ chính chủ không chút do dự treo nó ở cung vạn dân. Phòng Huyền Linh cười lớn, lời này hay lắm, nếu vật này thực sự có thể kéo dài tuổi thọ, treo ở cung vạn dân để chúng thần cũng được hưởng lợi. Những người khác nối nhau phụ họa, đều muốn mau chóng tiêu trừ vụ án thích khách, để mọi người thoải mái hơn. Nhìn thích khách thân thủ bất phàm, lại cương nghị nghĩa dũng, nếu không nói có lai lịch lớn thì quỷ cũng không tin. Bất kể là ai, thế nào cũng dính líu tới huân quý quan hệ phức tạp, không ai muốn chuyện này xảy ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1374, cược lớn. Vân Diệp không có ý định dừng lại, không diệt tên phiên tăng kia thì uổng công Lý Thừa Càn, Lý Nhị cũng gặp đại nạn, chỉ có lúc này thừa thế dồn lão ta vào chỗ chết. Còn về phần Vương Huyền Sách, hắn dựa vào con đường này thăng quan thì đừng trách mình không niệm tình sư đồ, trên lịch sử chính hắn mang tên yêu tăng này về, sai lầm của hắn lặp lại, vậy hắn phải nhận trái đắng. Bệ hạ, lai lịch của thần đã đủ ly kỳ rồi. nên rất tò mò với vị phiên tăng kia, muốn biết ông ta ngay cả tính mạng giới Nhật Vương cũng không cứu nổi, vì sao vạn dặm xa xôi tới đại đường? Vì tiền tài. Nghe nói cao tăng đại đức rất lãnh đạm, chắc không tới mức giống viên thủ thành thiên sư mấy trăm tuổi vẫn quyến luyến mỹ nhân. Mọi người cười rộ lên, nhưng nụ cười khô khan, thuần túy là vì góp vui, không phải vui mà cười. Lý Nhị đi xuống, bước quanh Vân Diệp hai vòng, lắc đầu nói, Vân Diệp, ngươi có biết nếu người khác nói câu này, trẫm lập tức cho rằng kẻ đó là thích khách, ngươi nói ra thì trẫm muốn nghe đạo lý. Nói thực ngươi đúng là người đáng hoài nghi nhất, đầu tiên, ngươi hiểu rõ nhất, biết chi tiết nhất chuyện trường sinh bất lão, lại còn căm hận nhất, trẫm luôn hoài nghi ngươi vẫn canh cánh trong lòng chuyện sư phụ ngươi chết, e rằng cái chết của ông ấy liên quan trời trường sinh phải không? Thứ hai, nói luôn, trẫm rất phục thuật ngự hà của ngươi, dù gia tướng hay phó dịch, thậm chí là trưởng quầy, hỏa kế, bọn họ đều một lòng trung thành với Vân gia. Nhà nào đông người khó tránh nổi có tiếng xấu truyền ra, tựa hồ chỉ có nhà ngươi không có chuyện. Này, thế nên những kẻ này vì ngươi mà chết không là gì. Thứ ba, ngươi liên tục gõ cửa cung, e rằng muốn ngăn cản trẫm và cao tăng kia giảng kinh. Nghe nói ngươi thậm chí một lần xông vào, bị thị vệ ném ra phải không? Trẫm không hiểu vì sao ngươi khẩn trương như thế, chỉ là một cuộc pháp hội thôi. Dù phiên tăng kia muốn ám sát trẫm thì dưới sự bảo vệ của nội vệ, cũng không thể ra tay. Ngươi có thể cho trẫm biết vì sao ngươi căng thẳng như thế không? Vân Diệp thầm chửi rủa, lại còn cố ý bố trí chiếu thư thăm dò mình, đoán chừng Lý Nhị đã sớm biết người ra tay là Lý Thừa Càn, không tiện nói hắn, đành lấy mình ra. Nếu chẳng phải vì vậy, ông ta đã chẳng nói thâm tình như thế, những lời này là nói với Lý Thừa Càn. Vi thần tất nhiên không làm chuyện ngu ngốc, bệ hạ luôn nói thần là người thông minh, cho nên sao thần có khả năng làm chuyện ngu xuẩn. Hiện xuất phát từ sự kiêu ngạo của Bạch Ngọc Kinh, vi thần rất muốn biết tên phiên tăng kia mê hoặc quân vương thế nào. Lý Nhị gật gù, đó mới đúng là tính cách của ngươi. Nếu ngươi thực sự xác định phiên tăng đó không có thuật trường sinh, Bạch Nhật phi thăng. Vân Diệp nhếch mép, nếu ông ta có bản lĩnh đó, thủ cấp của thần ở đây, ai muốn lấy thì lấy. Thái độ kiên quyết của y làm Lý Nhị nhíu mày, chấm nhớ ngươi cược tiền cũng không dám cược lớn, sao lần này hào sảng thế? Vì thần thắng chắc, lấy đầu thần đổi đầu yêu tăng, dù sao yêu tăng có thể cải tử hoàn sinh, bệ hạ không nên do dự mới đúng. Lý Thừa Càn thấy Vân Diệp lấy mạng ra đặt cược, mặt vô cùng thống khổ, mấy lần muốn bước ra, kết quả bị Lý Thái giữ dịt lấy, khóe mắt Lý Nhị liếc nhìn họ, không ngờ mỉm cười, trẫm còn có một tâm kết, nếu như ngươi có thể cởi bỏ, trẫm thành toàn cho ngươi giữ quốc đồng hưu, ngươi cược lớn, trẫm cũng tăng tiền, ngươi thấy sao? Vân Diệp giơ một bàn tay ra nói với hoàng đế, quân tử không nói chơi. Vân Diệp rất muốn tiến hành lập tức, y muốn biết tên yêu tăng kia lừa gạt người ra sao, nhưng Lý Nhị mỉm cười không cho, nói là nửa tháng sau tiến hành tỉ thí, cho Vân Diệp và phiên tăng thời gian chuẩn bị. Chẳng cần gì phải chuẩn bị, đó là suy nghĩ của Vân Diệp. Trước tiên trường sinh bất lão là bố láo, dù tên phiên tăng đó biểu diễn ra sao cũng chẳng thể làm nên trò trống gì. Y xem những màn biểu diễn thần kỳ quá nhiều rồi, mình không phải tên nhà quê như Lý Nhị bị chút ánh sáng làm lóa mắt. Người đại lý tự lĩnh thi thể đi, hoàng đế chỉ nói một câu không được trễ nải liền qua loa cho xong chuyện. Không khí trên đại điện rõ ràng trở nên nhẹ nhõm. Cái mặt già của phòng Huyền Linh cũng có nụ cười, mồ hôi sắp nhấn chìm mặt Trường Tôn Vô Kỵ đã dừng chảy. Ngưu Tiến Đạt cười ha hà, vì thay đổi không khí, bất kể lễ nghi thỉnh cầu đế hậu 3 ngày sau ban thưởng cho 2 đứa cháu sinh đôi của ông ta, để 2 đứa bé hưởng chút phúc của hoàng gia. Lý Nhị rộng lượng đồng ý, tặng một bộ ngự bút cho Ngưu gia. Qua chuyện này, không khí càng tốt, không ai nhắc tới đống thi thể ngoài kia nữa. Cứ như chưa bao giờ xảy ra, hoàng đế cũng trở nên hiền hòa, yêu cầu ngự sử tuần thành vỗ về bách tính bị kinh hãi. Nhưng Vân Diệp và Lý Thái cảm giác không lành, vì hai mắt hoàng đế nhìn huynh đệ họ vô cùng hung ác. Nhìn nhau một cái, định cùng tướng quân huân quý khác rời đi, để lại không gian cho hoàng đế và Lý Thừa Càn giao. Lưu, chuyện tới nước này che giấu Lý Nhị là nằm mơ nói mộng, cho nên cả hai vờ không thấy ánh mắt van nài của Lý Thừa Càn. Vừa thảo luận chuyện nửa tháng sau, vô cùng nghiêm túc. Khi hai người sắp bước qua cửa, giọng âm trầm của Lý Nhị vang lên. Sao, hai đứa các ngươi định đặt mình ngoài cuộc à? Phòng Huyền Linh vốn đang đi cùng Vân Diệp, Lý Thái lập tức rảo bước. Trường Tôn Vô Kỵ vừa bước ra ngoài càng đi như bay. Lý Thái và Vân Diệp thở dài, hoàng đế không định để chuyện này hồ đồ trôi đi, chẳng qua đem phạm vi rút gọn lại tới ba người họ. Lý Thừa Càn quỳ mọp xuống đất, xem ra định nhận tội rồi. Vân Diệp ngó quanh, không thấy Trường Tôn Thị đâu, thậm chí khi quay lại còn chuyên môn nhìn ra sau rèm, kết quả vẫn không thấy. Hôm nay tám phần là nguy rồi. Nhìn bộ mặt đen như đít nồi của Lý Nhị, thấy khả năng xui xeo tăng lên ít nhất 9 phần. Lý Thái cũng chung suy nghĩ, lề mề đi vào, chờ mẫu hậu cứu mình vào thời khắc cuối. Cùng, hoàng hậu bị kinh sợ, đã về điện lưỡng nghi nghỉ ngơi rồi. Các ngươi khỏi cần trông đợi hoàng hậu tới cứu, thả 200 thích khách vào chỗ long tẩm của trẫm giết người. Các ngươi to gan lắm. Tai nghe tiếng Lý Nhị gầm rú, mắt nhìn trên khốn kiếp đoàn hồng đóng chặt cửa, Lý Thái và Vân Diệp nhắm mắt lại, cũng quỳ xuống bên Lý Thừa Càn. Có điều cả hai rất ăn ý lùi lại một bước. Đại họa là do Lý Thừa Càn gây ra, hai người chỉ là bao che đằng sau, để hắn chịu thì hơn. Phụ hoàng, chuyện này do nhi thần nhất thời hồ đồ, không liên quan tới Thanh Tước và Vân Diệp. Xin phụ hoàng trừng phạt nhi thần không oán trách. Lý Nhị cười như quả đen, ha ha ha, nhi tử tốt của trẫm, chẳng lẽ không muốn phụ hoàng ngươi sống lâu trăm tuổi? Ngươi muốn làm hoàng đế thế sao? Dầm một cái, Lý Thừa Càn bị hoàng đế đá bay, người va vào cột, ngã xuống, ho mấy cái phun ra máu. Trẫm đương nhiên là biết ngươi làm, người khác không có năng lực thả thích khách vào hoàng cung, cũng chỉ có ngươi ngu xuẩn như thế. Nếu có Vân Diệp và Thanh Tước giúp ngươi, đám hòa thượng kia sớm đã chết sạch, không dùng hòa khí, đó là nguyên nhân trẫm nhẫn nhịn tới giờ. Miệng cao giọng chửi Lý Thừa Càn, chân không chút nương tình. Vân Diệp không hiểu, ông ta chửi Lý Thừa Càn, sao lại đá mình, lại cật lực đá như thế. Người trượt trên sàn nhà bóng lộn tới 5 xích, gào một tiếng va vào Lý Thừa Càn, tuy người mặc giáp không đau lắm, nhưng nhất định phải làm ra vẻ chút, cắn đầu lưỡi, khóe miệng cũng nhỏ ra chút máu, có thể mới hợp lý, mới khiến Lý Nhị nguôi giận. Vợ xoa vai, lén lút nhích sang bên hai bước, nhường chỗ cho Lý Thái. Nếu không bị tấm thân to béo của hắn xô phải thì gây. Quả nhiên Lý Thái cũng trượt tới rồi, Lý Thừa Càn lại còn muốn chặn đệ đệ lại, kết quả bị người Lý Thái và vào ngực, miệng lại chảy máu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1375, vui và giận hừ hừ. Ngươi có hai hảo huynh đệ đấy, một đứa giúp ngươi lẫn lộn, một đứa giúp ngươi xử lý hậu quả, ba đứa hè nhau lừa bịp chậm. Các ngươi to gan lắm. Hiện giờ đứa nào đứa nấy lớn rồi. Thái tử, thân vương, kém nhất cũng là binh bộ thượng thư thống lĩnh binh mã thiên hạ. Còn nhỏ nghịch ngợm đã đành. Giờ các ngươi nói xem mình tội gì. Kẻ động binh đao trong hoàng cung, giết. Lý Nhị càng nói càng phẫn nộ, cuối cùng giọng lạc. Đi, nghe thấy chữ giết. Lý Thừa Càn thất kinh, vội bò tới ôm chân Lý Nhị văn nài. Phụ hoàng, lần này là do con sai. Người đá chết con là được, đừng chút giận lên hai người họ. Đây là hành vi của kẻ ngốc, loại sinh vật hoàng đế này nổi giận thì làm gì có giới hạn, làm gì có lý trí. Vân Diệp còn nhớ đời sau nước Nga có một bức tranh nổi tiếng, vẽ một vị quân vương tàn bạo trong lúc thịnh nộ đánh chết đứa con yêu quý nhất của mình, sau đó lộ ra vẻ hối hận kinh hoàng. Khi lần nữa Lý Nhị đá bay Lý Thừa Càn, Vân Diệp thấy Lý Nhị rồi cũng sẽ như thế. Khả năng thấy đại ca bị đánh quá thảm, Lý Thái đứng dậy giống, phụ hoàng, người đầu tiên động đao binh trong hoàng cung không phải đại ca, tí chỉ ngươi. Vân Diệp thầm gào rú trong lòng, tuy cả thiên hạ đều biết cha ngươi chả tốt đẹp cái bu gì, nhưng nói ra lúc này có thích hợp không? Quả nhiên câu này sức sát thương quá lớn, Lý Nhị điên hoàn toàn rồi, vơ cái đỉnh đập chết. Tên hoạn quan, chắc tiềm thức thấy lấy thứ này đập Lý Thái không thích hợp. Phẫn nộ ném đi, chúng đầu tên hoạn quan khác, não phọt ra. Vân Diệp thấy tình thế không lành, kéo Lý Thái chạy, toàn bộ hỏa lực bị một câu khốn kiếp Lý Thái thu hút. Lý Nhị cầm một thanh đoản côn đuổi theo, Vân Diệp và Lý Thái chưa bao giờ luyện võ bị đuổi kịp, gậy nện xuống túi bụi. Vân Diệp thấy quyết định anh minh nhất hôm nay của mình là mặc nhuyễn giáp có ống tay, hai cánh tay ôm lấy đầu. Lưng và vai bị Lý Nhị đánh như đánh trống, trên người Lý Thái cũng truyền tới tiếng động tương tự, tranh thủ nhìn hắn, phát hiện tên chó má này nháy mắt với mình, hắn cũng mặc nhuyễn giáp. Lý Thừa Cản hộc máu bò tới, van xin phụ thân đánh mình đừng đánh huynh đệ mình, hình tượng cực kỳ thê thảm. Lúc này một tiếng kêu thảm thiết sau rèm truyền ra, Trường Tôn thị tóc tai bù xù xuất hiện, giang tay ôm lưng Vân Diệp và Lý Thái, vừa khóc vừa gào, bệ hạ muốn đánh chết. Chúng thì đánh chết thiếp trước đi, bọn thiếp xuống suối vàng còn chăm sóc nhau, bệ hạ ở lại một mình mà làm hoàng đế. Lý Nhị mặt từ tím tái chuyển sang trắng bệch, người lảo đảo, Vân Diệp và Lý Thái vội đỡ lấy ông ta, Trường Tôn thị khóc lóc vuốt ngực ông ta, giúp Lý Nhị nguôi giận. Hồi lâu sau Lý Nhị mới thở hắt ra được, gào to, tức chết chấm rồi. Bệ hạ bớt giận, thiếp giúp bệ hạ giáo huấn ba tên nghiệt chướng này. Trường Tôn thị vung tay tát Vân Diệp ở gần mình nhất, tát cực mạnh, máu mũi cũng chảy ra, không kịp đề phòng Vân Diệp ngay tại chỗ. Trường Tôn thị chưa bao giờ đánh y dù chỉ một ngón tay. Tới khi thấy bà tát Lý Thái mới tỉnh dậy, bò tới đỡ Lý Thừa Cản không ngừng hộc máu dậy cho hoàng đế xem, ý nói hắn thảm lắm rồi, hoàng đế nên nguôi giận. Không ngờ Trường Tôn thị chẳng chút nương tình, tát cho Lý Thừa Cản lại nôn ra máu. Lý Nhị thều thào nói, bỏ đi, chấm nguôi giận rồi, nhốt ba tên nghiệt chướng vào đại lao phủ tông nhân, không có ý chỉ của chấm không được thả. Đoàn Hồng hãi hùng vẫy tay liền có mười mấy tên hoạn quan tràn vào, khiêng ba người Vân Diệp đi. Nhị lang, đều tại thiếp sai, thường ngày quá phóng túng đám Lý Thái nên mới có đại họa hôm nay. Hừ, Quan Âm tỷ, thực ra chậm không giận như thế, lời của Thanh Tước không sai, người đầu tiên động binh đao trong hoàng cung không phải Thừa Càn, mà là chậm. Thừa Càn chỉ không muốn chậm trường sinh bất lão, lo vĩnh viễn không có cơ hội thi triển, đó là tâm lý tiêu chuẩn của thái tử. Chậm biết rõ, làm chậm vui mừng là nó không đối phó với phụ thân mình, chỉ muốn giết phiên tăng để đạt được mục đích. Thanh Tước và Vân Diệp không biết trước, Thanh Tước có được một chiếu thư trắng, Vân Diệp được lệnh điều binh không hợp quy củ. Chậm cố ý không ghi rõ châu phủ nào, y hoàn toàn có thể điều bộ hạ cũ của mình vào kinh, nhưng hai đứa bé này không làm thế, Thanh Tước lén trả chiếu.